Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 52, gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Vịnh Dạ, Tư Không Viêm lưu lấy tay sờ sờ cái trán y, lo lắng hỏi. Có phải thân thể không thoải mái hay không? Tư Không Vịnh Dạ lắc lắc đầu, nội tâm thở dài một hơi. Ai, người chừng nào thì mới có thể hiểu được lòng ta? Tư Không Viêm lưu lấy tay sờ sờ cái trán chính mình. Rốt cuộc làm sao vậy? Không có phát sốt à, nhìn thấy y một bộ dáng phờ phạc thế kia. Tư Không Viêm lưu nhất thời có chút nóng vội, nâng đầu y lên, trán hai người chạm vào nhau. Tư Không Viêm lưu còn thật sự cảm thụ được độ ấm trên trán y, nhiệt độ cơ thể thực bình thường à. Gương mặt hai người thật là gần, chóp mũi đụng vào nhau. Tư Không Viêm lưu thở ra nhiệt khí đánh vào trên môi Tư Không Vịnh Dạ. Có chút nóng ẩm, có điểm liêu nhân, hai người bộ dáng có điểm giống như đang hôn môi. Tư thế cũng thập phần đen tối. Tư Không Vịnh Dạ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần như chiếm toàn bộ tầm nhìn của mình. Nhất thời tim đập nhanh một cách kịch liệt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Tư Không Vịnh Dạ nhiệt độ cơ thể bởi vì nội tâm kích động mà nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa y mặt đỏ tai hồng, cùng hô hấp dồn dập, một bộ dáng như người bệnh sốt cao. Cảm giác được y không ổn, Tư Không Viêm lưu ngẩng đầu, hình như là có một chút phát sốt, ta kêu thái y đến. Chính là hắn còn chưa kịp phân phó Xuân Hà, liền bị Tư Không Vịnh Dạ chặn miệng. Tư Không Vịnh Dạ gắt gao ôm cổ hắn, nghiền sát bờ môi của hắn, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi mềm mại như cánh hoa của hắn. Tư Không Viêm lưu thân thể có chút cứng ngắc, do dự một lát, vẫn là hé miệng, mặc cho Tư Không Vịnh Dạ đầu lưỡi nho nhỏ tiến quân thần tốc. Quấn lấy đầu lưỡi hắn, một bên Xuân Hà cùng cung nữ khác đã sớm thấy nhưng không hề hoảng hốt. Thường xoay người sang chỗ khác, lảng tránh trường hợp như vậy. Hai người đầu lưỡi không ngừng quấn quýt lấy, phát ra tiếng nước dính vào nhau, trong không khí bắt đầu tràn ra khởi một cỗ hơi thở mỹ. Tư Không Viêm lưu tâm thần có chút kích động, đồng thời nội tâm có chút lo lắng, Vịnh Dạ gần đây đột nhiên cường hôn hắn số lần càng ngày càng nhiều. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn cư nhiên càng ngày càng hưởng thụ hôn môi như vậy. Tư Không Viêm lưu nội tâm phi thường mâu thuẫn. Hắn thích Vịnh Dạ đối hắn biểu đạt thân mật như vậy. Nhưng là lại sợ hãi chính mình trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được. Đối y làm ra sự tình cầm thú không bằng gì đó. Đến lúc đó hối tiếc không kịp. Hơn nữa, hắn vẫn cho rằng, Tư Không Vịnh Dạ thường thường hôn hắn. Thuần túy là bởi vì làm nũng, như tiểu hài tử hiếu kỳ thôi. Có tiểu hài tử đem đầu lưỡi đến miệng người lớn làm nũng sao? Có lẽ qua tiếp 2-3 năm, chờ y cưới phi tử, sẽ không còn như vậy đi. Tư Không Viêm lưu nghĩ vậy, trong lòng nhất thời giống như năm vị lộn xộn với nhau. Chẳng có mùi vị gì, cảm giác được hắn đang phân tâm. Tư Không Vịnh Dạ dùng sức cắn một cái lên bờ môi của hắn. Đau đớn trên môi làm cho Tư Không Viêm lưu phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên vẫn là ở thế bị động. Nhất thời khóe mắt có chút run rẩy. Vì thế, tôn nghiêm nam nhân bị động chạm khiến Tư Không Viêm lưu bắt đầu từ khách thành chủ. Một phen chế ngự cái ót Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm lưu cuốn lấy đầu lưỡi Vịnh Dạ, như một con sói hôn y, ngô, ngô, trường hợp một chút nghịch chuyển. Tư Không Vịnh Dạ bị cướp đi hô hấp bắt đầu giãy giụa lên. Muốn né tránh bờ môi của hắn. Lại bị cánh tay nam nhân mạnh mẽ lại rất có lực khóa vào trong ngực. Không thể nhúc nhích, Tư Không Viêm lưu đầu lưỡi trong miệng y tàn sát bừa bãi. Đoạt lấy nước bọt ngọt ngào trong miệng y, mút vào cái lưỡi nhỏ xinh mềm mại của y, trải qua Tư Không Viêm lưu cẩn thận dạy dỗ vài năm. Trình độ kỹ thuật hôn của Tư Không Vịnh Dạ có tăng lên. Nhưng là so với sư phụ này mà nói, căn bản là một con chim non chả biết gì. Tư Không Vịnh Dạ bị nam nhân tấn công mãnh liệt thở hổn hển liên tục. Cơ hồ không thể hô hấp, phát ra tiếng nức nở trầm thấp, khi cảm giác y cơ hồ sắp hít thở không thông. Tư Không Viêm lưu cuối cùng cũng buông y ra, được tự do, Tư Không vịnh giả từng ngụm hô hấp không khí trong lành chung quanh. Thủy quang trong suốt trong mắt, đôi môi bị trà đạp quá độ có chút hơi hơi sưng đỏ. Vịnh giả, đùa vui không? Tư Không Viêm lưu xoa bóp khuôn mặt y, vẻ mặt cười xấu xa. Có muốn lần nữa hay không? Ai nói ta đang đùa? Tư Không Vịnh giả oán hận trừng mắt với hắn. Hận không thể một chưởng đánh tỉnh hắn. Người này lão nam nhân chẳng thông minh. Vì cái gì vẫn không rõ lòng ta? Tư Không Viêm lưu nhìn trên gương mặt nhỏ nhắn của y, lông mi đều nhanh dựng thẳng lên như bị chọc giận. Bỗng nhiên đáng yêu đến cực điểm. Ai? Ngươi rốt cuộc giận cái gì à, rõ ràng là ngươi chính mình muốn như vậy. Kết quả là còn phát giận với trẫm. Tư Không Viêm lưu xoa bóp lỗ tai y, vẻ mặt sủng nịch cười. Ngươi nha, luôn có hứng thú với mấy thứ loạn bát tất tao gì đó. Hảo hảo cùng lão sư học tập trị quốc một chút chẳng lẽ không được. Trẫm về sau nói không chừng còn muốn truyền ngôi cho ngươi mà. Tính muốn vui đùa luôn lớn như vậy. Tuyệt không biết giảm bớt một chút, không đếm xỉa nam nhân tận tình khuyên bảo, Tư Không Vịnh giả thiếu chút nữa bổ nhào lên cắn chết hắn. Chữ đùa trong lời nói của Tư Không Viêm lưu làm cho y thập phần khó chịu. Ai nói ta vừa rồi đang đùa, tình yêu của ta chẳng lẽ là vui đùa thôi sao? Oán hận trừng mắt liếc nam nhân một cái, Tư Không Vịnh giả trong lòng đối hắn nói, ngươi chờ ta qua 14 tuổi. Ta liền quang minh chính đại theo đuổi ngươi. Xem ngươi đến lúc đó còn nói tình yêu của ta chỉ là đang đùa hay không. Hết chương thứ 52. Cách chương.